Nàng cận của chàng hot boy. Chương 13, Huyên. Góc truyện audio.com. Huyên vẫn là Huyên, soái ca cố chấp ngang ngược luôn muốn chọc tức Như. Vẫn thích như thế cho đến ngày hôm nay. Rất lạ, Như không thúc ép anh học như bình thường mà tan trường liền đi rất vội vã. Khuôn mặt buồn mang theo nhiều suy nghĩ. Đến cuối cùng thì Như đang lo lắng cho ai? Hay nhà cô có chuyện? Ruột nóng dâm ran, lý trí anh thôi thúc bám theo. Thế là có kẻ bám theo thật. Chiếc xe đạp quen thuộc màu xám đen dựng ngay ngắn bên một con đường mòn dẫn tới đê sông Hồng. Nơi này thật đẹp đẽ. Xa xa, có một người con trai đội mũ lưỡi chai màu xám áo sơ mi trắng đứng quay lưng lại. Mái tóc đỏ phiêu phiêu. Huyên không biết đó là ai. Nhưng dường như thằng ôn con này khiến Như lo lắng thì phải. Anh đánh liều lấp sau mỏm đá nghe lén họ. Nói anh hèn cũng được. Thực sự anh muốn biết thằng cha này là ai. Lâu rồi không gặp, em khỏe chứ? Hắn hỏi, tớ khỏe, rất tốt. Con cậu, nghe nói đã có người yêu mới. Huệ nói thế à? Ừ, sống cho tốt vào đừng khiến con nhà người ta khổ. Đau lắm, Mạnh cười ứa nước mắt. Cô cậu cúi sâu dụi mắt vào đầu gối. Để Như nhìn thấy nước mắt rơi thì nhục lắm. Ân hận lớn nhất đời Mạnh chắc là chọn sai người gửi trái tim. Vì xác thịt mà đánh mất tình yêu chân thật. Thật sự anh không có người yêu mới nào cả. Người bị đá là anh, chứ không phải Huệ. Mạnh ngập ngà ngập ngừng nói. Dẫu biết mình không xứng với Như. Như cao cả, Như khoan dung không chấp chuyện cũ. Như là thiên sứ, con kẻ như anh chỉ là rơm rác bẩn thùi. Nhưng kẻ tội nhân hối lỗi muộn màng này chỉ muốn người con gái đó không còn chịu tổn thương từ con quỷ xảo quyệt. Tớ cũng đoán như thế. Cậu muốn tớ đề phòng Huệ à? Không sao. Cô ấy ra chiêu thì tớ đỡ. Đừng lo lắng quá, anh, thật sự xin lỗi em. Mạnh, đừng nói nữa. Chuyện cũ qua rồi, mới cả tớ có người khác rồi. Thật sao? Chúc mừng em, Mạnh cười nhẹ, Như là cô gái tốt chắc chắn sẽ có người yêu cô ấy nhưng anh vẫn hơi lo. Anh ta là người như thế nào? Không học giỏi, khá tệ, thích ngước ngạo, trêu tức tớ, ngang bướng không hợp tác, nhìn muốn đấm thôi được mỗi cái mặt soái ca. Nhưng mà cậu ấy, có một trái tim ấm áp, Như nói, môi mỉm cười thật tươi. Thế thì tốt, chúc em hạnh phúc, bên dưới có một kẻ ngây ngốc, Như là đang nói hắn sao, Như thích hắn sao, ôi đấng trên cao cảm tạ ngài. Chỉ nghĩ thôi đã khiến anh sướng hết cả người. Phải cố gắng mới được, không thể để người ấy thấy thất vọng được. Tự nhủ lòng cố gắng. Vì em, anh biết anh sai khi yêu em mà không được phép ai. Anh biết tương lai sẽ đau khổ vì không biết được nhận lại tình yêu của em là bao nhiêu. Em biết không, nơi anh, nơi con tim anh đang loạn nhịp đập vì em. Nhưng tất cả lại là niềm vui. Hạnh phúc lúc được cầm tay em. Mặc dù anh không biết em thích anh bao nhiêu, anh biết em chưa thể chấp nhận anh hết thôi. Anh chân thành sẽ được mọi người chúc phúc, anh thật lòng rồi em sẽ rung động thôi. Phải không Như, anh sẽ cố gắng vì em, Huyên sẽ vì Như, cách chương.